Chúa Tể Chi Vương, chương 271, bố cục hoàn thành, gocchuyenaudio.com. Khi chân tướng được công bố, Triệu Phong và Thiết Kiền Đại Sư cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Vị Liễu Cầm Tâm mà Triệu Phong muốn tìm này, lại lịch thật sự quá lớn, không ngờ lại chính là Cầm Vương Phi của Hoàng Thất. Ở Đại Quốc Thiên Bồng, Hoàng Thất chính là cơ cấu thống trị cao nhất, trưởng quản toàn bộ Đại Quốc. Trên danh nghĩa thậm chí ngay cả Tam Tông, Tứ Tộc cũng đều phải nghe Hoàng Thất hiệu lệnh. Triệu Phong nghĩ đến điều này, cặp mày khẽ nhíu lại, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt đại biến. Nếu hắn nhớ không lầm thì Hoàng Thất và Thiết Huyết Giáo chính là thủy hỏa bất dung, minh tranh ám đấu. Hoàng Thất trên danh nghĩa là chính thống hiệu lệnh thiên hạ, trưởng quản cả Đại Quốc. Mà Thiết Huyết Giáo lại chính là quốc giáo thế lực ngập trời, bằng vào thủ đoạn thiết huyết nghiền áp hết thảy. Vị Cầm Vương Phi này, quyền khuynh thiên hạ, mị hoặc chúng sinh, thậm chí có ý đồ nắm giữ triều chính, chính là đại địch của Thiết Huyết Giáo chúng ta. Thiết Ma thình lình nói, lời này vừa nói ra, trong lòng Triệu Phong nhất thời có chút không yên. Thiết Huyết Giáo và Hoàng Thất, thậm chí Cầm Vương Phi, chính là đối thủ một mất một còn. Nếu như ta mang theo tín vật đi đầu nhập vào Cầm Vương Phi, đó chẳng phải là... Tâm thần Triệu Phong ngưng trọng, không khỏi có chút lo lắng. Thiết Kiền Đại Sư cũng ý thức được điều này, ánh mắt nhìn về phía Thiết Ma có chút trưng cầu ý kiến. Nam tử tóc đỏ máu tên là Thiết Ma, ánh mắt lóe lên liên hồi, cuối cùng trầm ngâm nói. Mặc kệ nói như thế nào, người đã trợ giúp Thiết Huyết Giáo và bổn tọa có công lao cực lớn. Bổn tọa ân oán rõ ràng, về điểm này cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Sau khi có được đáp án, Triệu Phong khẽ thở ra một hơi. Hắn vốn có chút lo lắng, Thiết Huyết Giáo sẽ bức bách chính mình đưa ra lập trường và lựa chọn. Chẳng qua cho dù Thiết Ma không làm khó Triệu Phong, nhưng chính bản thân hắn vẫn cảm thấy đau đầu. Thiết Huyết Giáo và Hoàng Thất cả hai ở thế không thể cùng tồn tại. Nếu hắn và Thiết Huyết Giáo giao hảo, nhất định sẽ trở thành địch nhân của Hoàng Thất, thậm chí còn là kẻ địch với người nhận bức thư tín là Cầm Vương Phi. Nhưng nếu như sau khi hắn truyền tin tiếp nhận sự an trí của Hoàng Thất, chỉ sợ khó tránh khỏi trở thành kẻ địch của Thiết Huyết Giáo thế lực ngập trời này. Bất luận đắc tội với phương nào, Triệu Phong cũng đều sẽ là kẻ địch với phía còn lại, căn bản khó có thể lựa chọn được. Sau khi hoàn thành xong ủy thác luyện khí, Triệu Phong cũng không ở lại, lập tức cáo từ rời đi. Trước mắt chuyện quan trọng nhất đối với hắn chính là làm sao đối mặt với cái hôn sự lửa cháy ngang mày này. Nhìn theo hướng Triệu Phong rời đi, Thiết Kiền Đại Sư thử nói. Phó giáo chủ, chẳng lẽ ngài không lo lắng Triệu Phong sẽ được Hoàng Thất trọng dụng sao? Huyết mạch đồng tử của hắn tác dụng tuyệt đối bất phàm. Cần phải quan sát thêm một khoảng thời gian nữa. Cho dù bây giờ bắt buộc hắn phải lựa chọn cũng sẽ không đạt được sự trung thành của hắn. Hơn nữa, Cầm Vương Phi xuất thân bản thổ Đại Quốc, làm sao có giao tình thâm hậu với người ngoại vực chứ? Ánh mắt nam tử tóc đỏ máu có chút sâu xa. Ý tứ của ngài chính là quan hệ giữa Triệu Phong và Cầm Vương Phi kỳ thật cũng không sâu đậm. Thiết Kiền Đại Sư tỉnh ngộ nói. Ha ha, khóe miệng của nam tử tóc đỏ máu nhếch lên một nụ cười nhạt. gocchuyenaudio.com, tà gì, không bao lâu nữa, đáp án sẽ được công bố. Đến lúc đó, sẽ biết phán đoán của bổn tọa có đúng hay không. O không ô, sau khi trở về thành, Triệu Phong lập tức nhận được triệu kiến của Hồng Hồ thành chủ. Hóa ra, hôn sự của Triệu Phong và Liễu Cầm Tâm chỉ còn nửa tháng là cử hành. Bắt đầu từ bây giờ, những chuyện còn lại, ngươi không cần phải lo nữa, chuyên tâm chuẩn bị hôn sự đi. Hồng Hồ thành chủ thản nhiên nói, đoạn thời gian này, chuyện hôn sự giữa Triệu Phong và Thiên Kim thành chủ đã lan truyền khắp cả thành Hồng Hồ. Phủ thành chủ lúc này đang gấp rút chuẩn bị hôn sự, toàn bộ thành Hồng Hồ cũng đều tràn ngập một bầu không khí vui mừng. Trong lòng Triệu Phong càng ngày càng gấp gáp, càng gần ngày đại hôn, cơ hội đào hôn của hắn sẽ càng ngày càng nhỏ hơn. Hết thảy những điều này, đều là do Hồng Hồ thành chủ từng bước mưu tính, khiến cho Triệu Phong không có đường lui. Đổi lại bất cứ một nam tử nào khác đối mặt với nữ tử giống như Liễu Cầm Tâm, cho dù biết rõ là bị mưu tính, cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Liễu Cầm Tâm có nhan sắc trầm ngư lạc nhạn, tuyệt sắc khuynh thành, khí chất điềm tĩnh, giống như tiên nữ trong tranh vậy. Luận các phương diện tư cách, bối cảnh này nọ, toàn bộ đều không có một chút khuyết điểm nào. Thế nhưng Triệu Phong căn bản không có ý định lập gia đình. Tuổi hắn còn nhỏ, chỉ mới hơn 16 tuổi mà thôi, lại một lòng theo đuổi đại đạo đỉnh phong, trước mắt đối với chuyện nam nữ vẫn còn chưa thông suốt. Tất cả hết thảy đều là mưu tính của Hồng Hồ thành chủ, hơn nữa cái gọi là duyên phận mệnh số kiệt chính. Là vì tiểu tặc Miêu đã gỡ xuống tấm lụa che mặt của Liễu Cầm Tâm. Chẳng qua, ở trước mặt của Hồng Hồ thành chủ, Triệu Phong lại bất động thanh sắc, nhất nhất đồng ý. Còn nữa, nếu như ngươi trở thành con rể của Liễu gia ta, tốt nhất là không nên quá mức thân cận với Thiết Huyết Giáo. Hồng Hồ thành chủ lại thâm ý dặn dò thêm một hồi. Triệu Phong rất nhanh ý thức được vị Cầm Vương phi này chính là xuất thân từ phân tộc Liễu gia. Nàng gia nhập hoàng thất từ một góc độ khác mà nói, chính là đại biểu cho quan hệ giữa Liễu tộc và hoàng thất. Liễu tộc và hoàng thất có quan hệ mật thiết như vậy, tất nhiên phải tránh xa Thiết Huyết giáo một chút rồi. Sau khi cáo biệt Hồng Hồ thành chủ, Triệu Phong quay về chỗ ở, thần linh nhãn nhàn nhạt đảo quét bốn phía. Đảo mắt một vòng, sắc mặt hắn nhất thời ngưng trọng. Ở xung quanh chỗ ở của hắn, lại có thêm một vị cường giả chân linh cảnh, đang tùy thời tùy khắc giám sát hắn. Hóa ra, bởi vì ngày đại hôn đã đến gần, hơn nữa xảy ra chuyện liên quan tới Thiết Huyết giáo, Hồng Hồ thành chủ vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, đã điều đến một vị cường giả chân linh cảnh chuyên môn giám sát Triệu Phong. Có một vị cường giả chân linh cảnh tham gia việc giám sát Triệu Phong, như vậy kế hoạch đào hôn của hắn, sẽ khó khăn hơn không ít. Triệu Phong hít sâu một hơi, lập tức khoanh chân ngồi xuống, thôi vận tu vi trong cơ thể. Đã có cường giả chân linh cảnh tham gia giám sát, như vậy hắn cũng không cần tiếp tục che giấu thực lực nữa. Chương 271, bố cục hoàn thành, 2. Ngày đêm đó, hắn vừa dịp đột phá đến thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Lần đột phá này, Triệu Phong căn bản không cần củng cố cảnh giới, mà tương đương với việc quay trở về cảnh giới vốn có của mình. Tu vi, nội tình so với góc truyện audio.com, trước kia đều thâm hậu hơn rất nhiều. Triệu Phong âm thầm gật đầu, đồng dạng là thất trọng thiên thoát phàm cảnh, hiện tại hắn so với thời điểm đỉnh phong nhất lúc Liên Minh Thịnh Hội còn mạnh hơn rất nhiều. Sau Liên Minh Thịnh Hội, Triệu Phong đã lĩnh ngộ được ý cảnh của tôn giả, tinh thần ý cảnh tăng mạnh, vượt qua nửa bước chân linh cảnh bình thường. Huống chi ngày hôm nay, điện chi truyền thừa tầng thứ nhất của hắn đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn, bao gồm các loại phương diện khác như tinh thần bí thuật so với trước kia cũng đều mạnh hơn rất nhiều. Tin tức Triệu Phong đột phá, rất nhanh rơi vào tai của Hồng Hồ thành chủ. Cô già vừa mới đột phá tu vi, nói cần phải củng cố tu vi, từ chối tham gia rất nhiều công tác chuẩn bị hôn lễ bên này. Một gã quản gia nói, cảnh giới đột phá, đây là chuyện tốt. Một khi đã như thế, những việc rườm rà này, tận lực không cần làm phiền đến hắn đi. Hồng Hồ thành chủ không chút nghi ngờ, trên mặt còn mang theo một tia vui mừng. Thứ nhất, vừa mới đột phá cảnh giới, quả thật cần củng cố tu vi. Thứ hai, tu vi của Triệu Phong đột phá, càng có vẻ xứng đôi với Liễu Cầm Tâm hơn. Còn chuyện này nữa, sắp sửa lập gia đình rồi, bảo hắn gỡ xuống cái đồ bịt mắt kia đi. Một thiên tài có được huyết mạch đồng tử, như vậy mới có thể xứng đôi với tư chất huyết mạch của Cầm Tâm được. Hồng Hồ thành chủ phân phó nói, phân phó của thành chủ, rất nhanh đã đến chỗ Triệu Phong. Tốt lắm, lần này đào hôn, nhất định phải mượn dùng lực lượng của thần linh nhãn. Triệu Phong chậm rãi gỡ xuống đồ bịt mắt, sau khi từ Thiết Kiền Phủ trở về, hắn đã đổi lấy một cái đồ bịt mắt mới, màu bạc nhàn nhạt mỏng như cánh ve, thể hiện rõ ràng sự tao nhã cao quý. Cái đồ bịt mắt mới này, chính là do Thiết Kiền Đại Sư tặng cho. Lúc đeo nó lên mắt, tác dụng ngăn cách khí tức đối với huyết mạch đồng tử là cao nhất. Sau đó, mượn lý do củng cố cảnh giới tu vi, Triệu Phong bắt đầu bí mật thực hiện đại kế đào hôn của mình. Mặc dù hắn rất ít xuất môn, nhưng vẫn luôn có ý đồ sắp đặt mọi việc. Có một số chuyện không tiện thực hiện, hắn thậm chí còn phái tiểu tặc miêu đi làm. Thể tích tiểu tặc miêu nhỏ bé, thủ đoạn ẩn nấp siêu phàm, ít thu hút chú ý, rất nhiều chuyện thực hiện đều dễ dàng hơn mình. Hoàn cảnh địa hình xung quanh phủ thành chủ, Hồng Hồ thành ta căn bản đều đã thăm dò rõ ràng. Trong lòng Triệu Phong trầm ngâm, với tu vi thực lực hiện tại của hắn, quả thật không sợ sự truy đuổi của 2-3 tên nửa bước chân linh cảnh bình thường. Khó chơi nhất vẫn chính là gã cường giả chân linh cảnh mới được phái tới kia. Người này tên là Liễu Viên, nghe nói là một gã đường đệ của Hồng Hồ thành chủ, đã từng đến Cầm Kiếm Cung tham tu, lấy danh nghĩa bảo vệ con rể của thành chủ đại nhân, nên sắp xếp ở gần bên cạnh hắn. Chớp mắt, ngày tiến hành đại hôn đã đến rất gần, chỉ còn lại 5-6 ngày nữa mà thôi. Một ngày nọ, Triệu Phong chuẩn bị sắp xếp hết thảy, rốt cuộc cũng xuất quan. Sau khi vừa xuất quan, Triệu Phong cũng không đi tìm Liễu Cầm Tâm, cũng không đi bái kiến thành chủ. Mục tiêu của hắn chính là vị cường giả chân linh cảnh đang phụ trách giám sát hắn. Viên thúc, gần đây ta mới củng cố xong cảnh giới, có rất nhiều vấn đề liên quan đến tu luyện, muốn nhờ ngài chỉ giáo một chút. Triệu Phong chủ động tìm tới vị cường giả chân. Góc truyện audio.com, linh cảnh kia, được, Liễu Viên khẽ gật đầu, thân là trưởng bối quả thật cũng không tiện cự tuyệt, bình thường cũng có rất nhiều vãn bối của Liễu gia tìm đến hắn nhờ chỉ điểm. Huống chi, gã thiếu niên trước mặt chính là con rể của thành chủ, là đương gia tương lai của Hồng Hồ thành, không thể nào chậm trễ được. Đồng thời, Liễu Viên cũng thầm nghĩ, nhân cơ hội này thăm dò một chút sâu cạn của tiểu tử này. Triệu Phong có được huyết mạch đồng tử trên người tràn ngập các loại màu sắc thần bí, ngay cả Hồng Hồ thành chủ cũng không thể nhìn thấu được hắn. Triệu Phong lúc đầu là hỏi thăm Liễu Viên, tham khảo một chút những tâm đắc về phương diện tu luyện. Sau đó hắn xin được tiến hành luận bàn chỉ giáo. Ý đồ của Triệu Phong tự nhiên chính là muốn tìm hiểu một chút chi tiết của vị cường giả chân linh cảnh này. Liễu Viên có thể xem như một nửa đệ tử Cầm Kiếm Cung. Cầm Kiếm Cung cũng chính là một trong tam tông của đại quốc, có chút quan hệ sâu xa với Liễu tộc, quan hệ với hoàng thất cũng không tệ. Về mặt phong cách chiến đấu, truyền thừa của Cầm Kiếm Cung đại đa số đều là sử dụng các loại cầm kiếm, bút sáo, có một loại tao nhã cao quý không nói nên lời. Vũ khí của Liễu Viên chính là một cây bút lông cán đen, trong lúc múa may, chân linh khí bay múa cuồn cuộn, hình thành nên một tràng diện vô cùng đồ sộ. Thần linh nhãn của Triệu Phong khẽ mở ra tìm hiểu phong cách tác chiến của Liễu Viên, phân tích ưu khuyết trong đó. Tào nhã, phiêu giật, u tĩnh, công kích và phòng ngự cũng đều thuộc loại trung dung, nhưng thân pháp tương đối lợi hại, tốc độ khẳng định không kém. Triệu Phong cơ bản thăm dò ra được tình huống, thực lực mà hắn biểu hiện ra tiếp cận so với cảnh giới nửa bước chân linh cảnh bình thường của Đại Quốc Thiên Bồng, so với nửa bước chân linh cảnh của Thập Tam Quốc thì cường đại hơn một chút. Bởi vì có thần linh nhãn, cho nên Triệu Phong có thể cầm cự được với Liễu Viên một hồi. Đương nhiên, thực lực của Liễu Viên đã áp chế xuống chỉ còn có ba thành mà thôi, nếu như bộc phát ra toàn bộ uy năng chân linh cảnh, sự chênh lệch cảnh giới giữa hai người căn bản không thể nào bù đắp lại được. Luận bàn chừng nửa canh giờ, Triệu Phong đại khái thăm dò ra một số chi tiết của Liễu Viên. Vì để thể hiện lòng biết ơn, Triệu Phong còn đề nghị hỗ trợ thuần hóa một chút linh sủng tọa kỵ của Liễu Viên. Liễu Viên vốn dự định chối từ thế nhưng Triệu Phong lại thập phần nhiệt thành, cuối cùng cũng đáp ứng. Hắn sớm đã nghe nói qua thủ đoạn thuần thú của Triệu Phong tuyệt đối bất phàm. Một canh giờ sau, Triệu Phong liên thủ tiểu tặc miêu thuần hóa thải lân phi yến của Liễu Viên hoàn toàn phục tùng. So sánh với trước khi thuần hóa, thải lân phi yến dường như càng trở nên linh trí hơn, càng thêm vô cùng thân thiết với chủ nhân. Đa tạ hiền chất rồi. Liễu Viên mừng rỡ, không biết rằng ngay từ lần đầu tiếp xúc Triệu Phong đã từng bước tính kế hắn, hơn nữa đã thành công đắc thủ. Thành công, Triệu Phong và tiểu tặc miêu liếc mắt nhìn nhau, nghênh ngang hồi phủ. Từ đó, kế hoạch đào hôn, hết thảy đã chuẩn bị hoàn tất. Cách chương.